cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu trả lời này của Diệp Giao dường như ngoài dự đoán của Lục Minh. Cậu đương nhiên cũng có rất nhiều bạn, nhưng cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Là kiểu cậu đánh tôi một cái, tôi trả cậu một cái xem như biểu đạt tình cảm. Còn dính như Sam như Diệp Giao và Lục Tâm thì hoàn toàn không có. Lục Minh không hề có chút nghi ngờ rằng nếu như là cậu gặp phải mấy chuyện như vậy, kể cho mấy đứa bạn kia nghe, chắc hầu hết tụi nó sẽ cười cho thúi mũi. Chắc tụi nó nói mấy lời mất dạy kiểu như, đây không phải là do Minh ca của chúng ta đẹp trai quá trời quá đất, nên mới làm cho biết bao nhiêu trái tim phải rung động dạo dực hay sao? Em cũng đang nôn nóng dạo dực lắm rồi. Minh ca có thể giặt tất giúp em được không? Nói chung, không có một người bạn bình thường nào có thể ngồi phân tích xem cái đúng cái sai của người bạn thân đó như vậy. Ai lại đứng ở góc độ của người thầm thích để suy nghĩ chứ chứ? Nhưng mà câu trả lời của Diệp Giao lại khác xa suy nghĩ của Lục Minh. Ây da, định câu cá, cuối cùng không những không câu được, mà cần câu cũng mất tiêu luôn. Thật là, đây chính là tư duy của học bá hay sao? Hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn nhau làm cho Lục Minh không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Không thể làm gì khác hơn ngoài cười ha ha. Anh nói đúng, ha ha, Diệp ca đúng là thông minh mà. Lục Minh lại muốn hỏi tiếp, đột nhiên bị người đằng sau đánh vào đầu một cái. Nhìn chằm chằm vào mặt người ta làm gì vậy? Bất lịch sự, giọng nói của Lục Tâm vang đến từ phía sau. Dạy dỗ em trai xong, Lục Tâm chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Hỏi Diệp Giao, nó có nhân lúc tôi không có ở đây mà bắt nạt cậu không đó? Diệp Giao lắc đầu một cái. Lúc này Lục Tâm mới yên tâm. Đồ ăn đã được bưng lên. Lục Minh vừa cầm đũa vừa tức giận nói. Có lộn hay không? Em là người tốt mà. Sao lại bắt nạt người khác được? Lúc ăn cơm, Lục Minh bình thường ở nhà quy củ bao nhiêu, thì mỗi lần đi ăn ở ngoài lại hay thích tranh giành đồ ăn với bạn bè bấy nhiêu. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất, đều là bạn bè, cần gì phải nhường hay không nhường. Vậy thì còn gì là vui nữa? Lục Tâm mặc dù là anh họ của cậu, nhưng mà hai người cũng giống như hai đứa bạn chơi với nhau. Lục Minh cũng không kiêng dè gì, định gắp lẹ miếng thịt trên dĩa, nhưng chưa kịp làm gì, Lục Tâm ngồi đối diện cậu đã nhanh như chớp gắp miếng thịt thơm ngon đó đi. Ha, lâu rồi không gặp, tốc độ tay của anh nhanh lên đó. Lục Minh nói được một nửa thì dừng lại, trợn to mắt nhìn phía đối diện. Lục Tâm không có ăn miếng thịt mình mới vừa lấy được, mà là bỏ vào trong chén của Diệp Giao. Ôn nhu nói, cậu ăn cái này thử đi, cái này nhìn ngon lắm. Biểu cảm của Diệp Giao có chút bất đắc dĩ. Không cần gấp giúp tôi đâu. Cậu ăn đi. Vậy không được. Cậu nhất định không cướp lại nó đâu. Tôi không giúp cậu là cậu không còn gì để ăn nữa. Lục Tâm quyết đoán từ chối. Lục Minh ngồi ở đối diện thấy toàn bộ cảnh này. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại thấy được ánh sáng của tổ độ ta? À, chói mắt quá. Lục Tâm lại còn gấp đồ ăn cho người khác sao? Lục Tâm trước giờ không phải đều lười để ý mấy kiểu quan tâm như vậy sao? Lục Minh nhớ lại cậu đã từng viết một bài viết. Tiêu đề của bài viết đó là: làm sao để biết rằng người bên cạnh có thích mình hay không? Một trong đó có một chỗ, cũng chính là biểu hiện rõ ràng nhất, chính là chăm sóc người đó lúc ăn cơm. Lục Minh suy nghĩ một chút, dùng giọng điệu đùa giỡn nói rằng: sao mà tình cảm dữ vậy? Em đến là để ăn cơm chó phải không? Đối mặt với câu nói này, Diệp Giao muốn nói lại thôi. Thế nhưng Lục Tâm lại cười khẩy một tiếng. Mày cũng nhanh nhạy đó. Được rồi, Tết này anh cho mày một phong bao lì xì thật dày. Lục Minh, trời má, giỡn vậy mà ổng còn hăng hái hưởng ứng quá vậy. Tại sao? Sao mà mấy hành động của Lục Tâm ăn khớp với mấy điều ở trong bài viết thế? Lục Minh ăn cơm mà trong đầu rối loạn. Đợi đến lúc Diệp Giao vào toilet, cậu chớp lấy cơ hội hỏi Lục Tâm. Lâu rồi không gặp, xin hỏi anh vẫn còn là trai thẳng sao? Hai Lục Tâm hơi thay đổi sắc mặt, cười lạnh một tiếng. Mày ngứa đòn đúng không? giờ mày có cong đi nữa thì anh mày cũng không thể cong được. Có thể, Lục Minh dừng lại một chút, cẩn thận chọn lựa từ ngữ phù hợp. Anh có phát hiện hay không? Hành động của anh có hơi gay đó, đặc biệt là đối với Diệp Giao. Lục Tầm nhíu nhíu mày. Hắn gõ ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, như là đang suy tư nên nói thế nào. Cuối cùng hắn ngước mắt lên. Tại mày chưa bao giờ có người bạn thân đến vậy đấy. Mày không hiểu đâu, Lục Tầm chậm rãi nói. Giống như mẹ của mày gắp đồ ăn cho mày, là xuất phát từ tình thân, chứ không phải từ tình yêu kiểu đó. Có thể là, Lục Minh theo bản năng muốn lên tiếng phản bác, lại bị Lục Tầm chặn họng. Chuyện tình cảm mà, sao mà có thể khái quát nó cứng nhắc như vậy được? Suy nghĩ của mày lỗi thời rồi đó. Tới lúc phải cập nhật kiến thức mới đi. Tao không có cong. Chuyện này tao phải biết rõ hơn mày chứ đúng không? Lục Tầm khẳng định chắc nịch như vậy làm Lục Minh cũng hoài nghi bản thân. Là vậy hả? Có lý đúng không? Nếu như Lục Tầm cong thật, thì cũng không cần phải giấu. Mà nếu như nói Lục Tầm vẫn là thẳng nam, vậy Diệp Giao thì sao? Một người bình tĩnh phân tích như vậy, có chỗ nào không phải thẳng nam? Mà sao cậu cứ thấy Diệp Giao có chỗ nào không đúng? Thời gian tiếp xúc mới có một ngày. Ngắn quá, không thể đưa ra kết luận được. Cậu cần phải có thời gian quan sát thêm. Lục Minh suy nghĩ một chút, nói với Lục Tầm rằng, anh, nghỉ đông anh có định dẫn Diệp Giao qua chỗ chúng ta chơi hay không? Cũng nghĩ đến rồi, Lục Tầm không hề che giấu. Chỗ cậu ấy Tết không có tuyết rơi. Nói rằng không biết tuyết mùa xuân trông ra làm sao. Anh đang xem thế nào để năm nay dẫn cậu ấy qua chơi. Lục Minh vui vẻ gật đầu. Vậy thì dễ rồi. Tết này lúc cậu qua nhà Lục Tầm chúc Tết. Đến lúc đó, cậu cũng có thể thường xuyên thấy Diệp Giao. Cậu sẽ tiếp tục quan sát. Nếu lỡ Diệp Giao thực sự thầm thích Lục Tầm, vậy cậu phải làm sao đây? Là anh em của Lục Tầm, cậu đương nhiên phải nói chuyện này cho Lục Tầm. Một người e sợ đồng tính, hay là nói nhỏ cho Diệp Giao trước, để Diệp Giao cách xa Lục Tầm một chút. Cậu không phải là muốn chia rẽ uyên ương, mà cái này là bài học đã có từ trước rồi. Lục Tầm không thích đàn ông. Lỡ mọi chuyện không thể cứu vãn đến không màng tình cảm lúc trước mà từ mặt nhau, thì chi bằng rút lui sớm cho xong. Sau khi tiễn Lục Minh đi, cũng là lúc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Bởi vì phải lấy học bổng, nên mỗi lần thi Diệp Giao cũng sẽ đều chuẩn bị rất nghiêm túc. Lên thư viện ôn tập đi sớm về trễ như một thói quen. Mà Lục Tầm vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Trên đường từ ký túc xá đến thư viện không có máy sưởi. Vừa đi vừa dùng ý chí để chống lại cơn rét lạnh. Lục Tầm nhét tay Diệp Giao vào túi mình. Trong lòng buồn bực vì không thể nắm được bàn tay còn lại của cậu. Tôi mua máy sưởi cầm tay cho cậu nha. Như vậy một tay sẽ được tôi sưởi ấm, tay còn lại được máy sưởi ấm. Vậy sẽ không lạnh nữa. Biểu tình của Lục Tầm thâm trầm. Tôi không lạnh. Diệp Giao nhẹ giọng trả lời. Lời này của cậu chỉ gạt được người khác thôi. Sao mà gạt tôi được? Lục Tầm hừ một tiếng. Biết sao không gạt được tôi không? Bởi vì người cậu lạnh, còn tim tôi đau. Sáu mí mắt Diệp Giao khẽ run. Bông tuyết mùa đông còn vương lại trên vai họ, đọng lại trên tóc họ, chậm rãi phủ lên đó một lớp trắng xóa, giống như cảm giác họ đã cùng nhau sống đến bạc đầu vậy. Tay Lục Tầm rất ấm, tựa như lò sưởi ấm áp mùa đông, lại chỉ thuộc về một người duy nhất. Trong khoảnh khắc không hề có tiếp xúc mạnh mẽ, mãnh liệt, mà chỉ bình lặng sóng vai đi như vậy. Diệp Giao vẫn cảm nhận được một sự rung động không thể khống chế được. Ngón tay Lục Tầm đan xen với tay cậu. Chỉ cần cậu hơi hơi nhúc nhích, ngón tay Lục Tầm liền ngang ngược mà nắm chặt lấy, quấn quýt với tay cậu. Ở trong không gian chật hẹp của túi áo, tay hai người đan chặt lấy nhau. Giọng nói của Diệp Giao chậm rãi mềm mại. Hình như lần trước tôi nói với cậu rồi. Lúc nói chuyện đừng nói mấy câu buồn nôn vậy. Tôi không thích ứng được. Quên mất, tôi không cố ý, đây là phong cách nói chuyện bình thường của tôi mà. Lục Tầm hàm hồ nói. Một đương nhiên hắn nhớ Diệp Giao đã từng nói gì. nhưng cũng nhớ đến những suy đoán của mình. Diệp Dao thật ra rất thích nghe hắn nói như vậy. Chỉ là ngại ngùng nên mạnh miệng thôi. Nên nếu hắn cứ tiếp tục nói như thế, nhiều khi có thể tiếp tục rút ngắn khoảng cách quan hệ giữa hai người. Hắn là cố ý, Diệp Dao không trả lời nữa. Cậu bị Lục Tầm nắm tay. Từng bước đi trong sân trường. Mỗi một bước chân dẫm lên tuyết, cũng giống như là đang dẫm vào lòng cậu vậy. Thời gian trôi rất nhanh. Sau khi thi học kỳ chính là một tháng nghỉ đông. Hơn một tháng này cậu sẽ không gặp Lục Tầm. Lúc đó cậu sẽ có thời gian điều chỉnh tâm trạng của mình. Cậu giống như là người đang đi qua một sợi dây mỏng manh treo trên cao. Một bước cũng không dám bước sai. Mà hiện tại trên sợi dây đó đã có vết nứt. Phải sửa nó thôi. Nếu không sẽ có một ngày cậu sẽ dẫm vào hư không? Thời gian hơn một tháng. Đầu tiên điều chỉnh tình cảm của mình trước đã. Rời xa Lục Tầm là ổn rồi. Nếu như không có một tháng này, chính cậu cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. May là thời gian vẫn còn kịp. Nhân lúc Diệp Dao đang tắm, Lục Tầm vừa hát vừa mở điện thoại, mở WeChat của mẹ Diệp Dao lên. Sau khi nói ra một đống lời rào trước đón sau tốt đẹp, nói đến mức mẹ Diệp Dao không ngừng vui vẻ cười lớn. Cuối cùng hắn nói ra mục đích thật sự của mình, dì ơi. Tết này con muốn sang chỗ dì chơi. Cũng định dẫn Diệp Dao đến miền Bắc đón Tết. Có được không dì? Mẹ Diệp Dao dịu dàng nói, được chứ. Nhà dì cũng không hay ra ngoài chơi. Lúc nào con đến nhà dì cũng đều hoan nghênh hết. Lục Tầm, con cảm ơn dì ạ, vậy mùng hai Tết con qua đó nha dì. Nhờ dì giữ bí mật giúp con muốn cho Diệp Dao một bất ngờ. Mẹ Diệp Dao kinh ngạc, mùng hai Tết hả con? Nhà con có ý kiến gì không đó? Lục Tầm, dạ không đâu dì. Họ cũng rất thích Diệp Dao. Hơn nữa đều biết tình cảm giữa con với Diệp Dao rất tốt. Hy vọng con có thể trân trọng nó. Mẹ Diệp Dao bật cười. Cũng đúng. Thời đại này còn có một tình bạn đẹp như vậy không dễ dàng gì. Hy vọng các con có thể quý trọng tình cảm này. Kết thúc cuộc đối thoại với mẹ Diệp Dao, tâm trạng Lục Tầm khoái chí đặt vé máy bay mùng 2 Tết bay từ nhà hắn qua nhà Diệp Dao. Lần trước nghỉ đông hắn thấy một tháng không gặp Diệp Dao thật khó chịu. Dù cho mỗi ngày đều video cô nhưng vẫn rất khó chịu. Lần này mùng 2 Tết qua đó, bấm ngón tay tính toán. Vậy thì thời gian họ tách ra cũng rất ngắn. Lúc đó Diệp Dao đột nhiên nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Cách chương.